Rên cho em nghe Tô Mã Lệ, chương 27, đau em, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Sam bị xúc cảm ẩm ướt khô nóng dưới thân làm tỉnh mơ mơ màng màng, mở mắt ra. Não trở nên tỉnh táo, giữa hai chân có khoái cảm khác thường làm cô tỉnh giấc. Không phải là một giấc mộng, xuân ánh sáng nhàn nhạt mỏng manh tỏa ra ở đèn ngủ trên đầu giường. Nhìn trong chăn tù lù một đống, tiếng nước và tiếng mút vào bên trong gần như không thể nghe thấy. Cô vén chăn lên, nhìn thấy chiếc đầu tròn màu đen đang ra sức liếm láp giữa hai chân mình. Thấy động tác của cô, Kỳ Vũ ngẩng đầu lên, môi và cằm đều ướt rầm rề, ánh sáng chiếu vào lóng lánh nhìn vừa quyến rũ lại dâm dục. Tỉnh rồi, cậu liếm một cái vào âm đế sưng đỏ, âm thanh tràn đầy dục vọng. Không phải nói chờ tôi sao? Sao em lại ngủ trước? Lương Sam đã hoàn toàn tỉnh ngủ, vừa ngủ một giấc nên giọng nói có chút khô khốc. Tôi đợi, ô, cô ngửa đầu, tay không tự giác xoa xoa cái đầu đang thác loạn giữa hai chân mình, hừ hừ nói không thành công. Tôi quá, mệt, nên, đừng, môi lưỡi Kỳ Vũ dùng sức mút rồi hút, ngón tay trắng nõn chống ở trán cậu dùng sức muốn đẩy ra xa, nhưng không xê dịch được chút nào. Tiếng ngâm cao vút rên rỉ không dứt bên tai, chỉ một lát sau, vòng eo cô run rẩy thua dưới miệng lưỡi cậu. Một dòng dịch ấm nóng trao ra từ cửa động đang co rút, Kỳ Vũ nuốt không chừa giọt nào vào trong bụng. Âm thanh dâm dục, tiếng thở dốc hỗn độn làm trái tim cô sợ hãi. Dư vị cao trào vẫn chưa thoát ra khỏi cơ thể, cảm giác được Kỳ Vũ đang liếm bụng nhỏ mình, một đường lên trên. Lương Sam muốn đưa tay lấy di động xem bây giờ là mấy giờ. Cô nằm trên giường chờ cậu đến 12 giờ, chịu không nổi nữa nên đi vào giấc ngủ, thẳng cho tới khi bị cậu lăn lộn tỉnh lại. Muốn nhìn xem cậu đi chơi mấy giờ mới về. Bàn tay duỗi qua bị Kỳ Vũ bắt lấy đưa xuống dưới thân mình. Dương Vê tê nóng bỏng bừng bừng phấn chấn nảy nảy nằm trong tay. Cô có thể cảm nhận được đường gân xanh trên bề mặt đang giật giật. Cả người Kỳ Vũ nằm ở phía trên, vòng eo săn chắc thong thả kích thích, cây gậy đưa đầy trong tay cô, dục vọng như sắp phun trào trong mắt. Cậu cúi đầu ngậm lấy vành tay cô, nhỏ nhẹ nói, mai là thứ bảy. Lương Sam không khỏi bật cười trong lòng, không quan tâm đến thời gian, ôm lấy lưng người phía trên hai người triền miên, liếm láp đối phương, phóng thích dục vọng nguyên thủy. Cây gậy THT chập tay ngày càng nóng, quy đầu phun ra chất dịch nhầy, tay Lương Sam dính nhớp, không cầm nổi một thân gậy to dài. Kỳ Vũ đã cứng đến phát đau, rút từ trong tay cô ra, không chờ nổi một giây cắm cả cây thịt vào bên trong chốn đào nguyên mất hồn. Vừa đâm vào là một trận mạnh mẽ. Lương Sam còn chưa kịp phản ứng đã bị đâm cho tơi bời, chật vật bất kham. Cô chỉ còn cách gắt gao ôm lấy người bên trên, để lại trên lưng cậu từng vệt đỏ. Bị cậu thúc vào trăm cái mạnh mẽ, Lương Sam không chịu nổi, đẩy ngực cậu ngã xuống giường, hai người thay đổi vị trí. Cây thịt bị cô trực tiếp ngồi lên cắm vào nơi sâu nhất, hai bộ phận sinh dục dán sát vào nhau. Kỳ Vũ đưa tay xoa hạt châu ướt nhẹp, một lần nữa cô lại được đưa lên cao. Bụng nhỏ run rẩy kéo theo âm đờ, o co quắc, lớp thịt kẹp chặt lấy Dương Vê, tê cậu, giống vô số cái miệng hút vào, câu lấy, thọc vào rút ra trở nên khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Sam còn kiềm chế mình sau cơn cao trào, hai tay chống lên bụng nhỏ của Kỳ Vũ, đang tạm hòa hoãn lại, Kỳ Vũ chỉ cảm thấy dưới thân đau như muốn nổ tung, mặc dù cô vẫn ngồi trên người mình không có động tác tiếp theo. Cậu mang theo chút tủi thân vỗ vào mông thịt của cô, nghe thấy một tiếng rên nhẹ. Bốp, một tiếng đột ngột vang lên trong phòng ngủ, Lương Sam không đoán được cậu sẽ làm vậy. Cái đánh này lực không lớn, nhưng vẫn làm cho bụng dưới cô co chặt. Dương Vê, tê của Kỳ Vũ bất ngờ bị kẹp chặt, sướng đến phát ra một tiếng than gợi cảm. Lương Sam yêu những tiếng được phát ra từ miệng cậu ở trên giường, nhưng hiện tại cô muốn bắt nạt cậu. Cô dùng tốc độ chậm rãi di vuốt ve cây thịt dưới thân, Kỳ Vũ giống như bị lông vũ lướt qua, dục cầu bất mãn. Những ngón tay thon dài xoa bóp vòng eo mềm mại, tay chống ga trải giường nâng người dậy để sát vào người cô, giọng đáng thương như chú cún nhỏ khàn khàn làm nũng. Chị ơi, nhanh một chút, mặt Lương Sam ửng hồng, ánh mắt xinh đẹp mê ly, ấn xuống ngực cậu đẩy người ngã về giường, Kỳ Vũ kéo ngón tay chưa kịp thu lại của cô. Dùng môi lưỡi vừa liếm vừa cắn, ánh mắt nhìn chằm chằm cô, trong miệng vừa ngậm vừa nói. Đau, đau, em, chị, Đường đi trong động co rút lại, cô được lấy lòng, vì thế nâng chiếc mông đang chứa cây thịt lúc nông lúc sâu, biên độ nhồm lên mùi xuống ngày càng nhanh hơn, bàn tay chống trên cơ bụng bắt đầu bấu xuống, eo như không xương ấn xuống, đôi mông thịt đang đong đưa vòng lên một vòng cung mê say. Môi đỏ khẽ nhếch, từng tiếng ý loạn tình mê ngâm nga dừng ở bên tai Kỳ Vũ. Cậu mê luyến nhìn cô gái mềm mại đang đong đưa trên cơ thể mình, mồ hôi ướt hai bên vú đang nhảy nhót, vẽ ra một đôi vú như sóng biển mê người. Cậu cầm lấy một bên vú chơi đùa, âm thanh thỏa mãn trầm ngâm tràn ra khỏi cổ họng, cậu nhìn chăm chú thưởng thức vẻ quyến rũ của cô. Tốc độ đưa đẩy dần dần lắng xuống, cô thở phì phò, toàn thân đầy mồ hôi ghé vào trên người cậu, đôi vú nặng trĩu kề sát, xúc cảm mềm mại làm Kỳ Vũ khẩn trương. Hai bàn tay cậu đặt trên đôi mông thịt, cong lại đôi chân dài với cơ bắp thẳng tắp rõ ràng, nhẹ nhàng nâng cao mông lương sam, eo bụng dùng sức đẩy lên trên, đồng thời đè nặng mông cô xuống dưới ngồi sâu xuống cây thịt, người đang ghé đầu vào ngực cậu rầm rì ra tiếng, du dương động lòng. Kỳ Vũ dùng sức bẻ cánh mông ra, cửa động bị kéo ra, lại bị cây thịt thô dài lấp đầy kín kẽ, hoàn toàn đi vào cả cây, tốc độ cực nhanh, sức mạnh tràn đầy. Hận không thể đem hai quả trứng nhét hẳn vào trong. Lại muốn ăn, có phải không? Hửm, mỗi một chữ cậu nói ra, không dùng sức đỉnh lên trên, tốc độ không giảm còn tăng lên, cảm nhận được lớp thịt mềm mút chặt lấy dương V, T của cậu, giọng nói mang theo vẻ tàn nhẫn khinh khinh. Muốn đờ, T chết em, như vậy em mãi là của tôi. Lương Sam nghe lời cậu nói khùng nói điên, không có sức lấp kín miệng lại, âm đờ. O không tự chủ được hút chặt lấy cây thịt vẫn đang ra vào trong cơ thể. Tiếng rên rỉ quẩn quanh hòa lẫn tiếng va chạm, hình ảnh triền miên khó tách rời, cho dù từ góc độ nào cũng làm người mặt đỏ tim đập. Tần suất thở dốc nhanh hơn, động tác chọc vào rút ra cũng không còn có kết cấu. Hai tiếng rên rỉ cùng vang lên, hai người trên giường cùng run rẩy tới đỉnh. Đêm còn rất dài, tình ái tràn đầy, cách chương.